Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi lờ mờ nhận ra tính cảnh báo cho bác Lâm biết thì anh ta chặn tôi lại. Những âm thanh trên rỉ bây giờ chuyển qua khóc lóc cầu xin. Đừng báo với thầy Lâm. Tôi xin cô đừng báo với thầy. Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp năm linh hồn của chúng tôi thoát khỏi sự kiểm soát của con quái ngư thôi. Chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể đầu thai được. Xin cô thương tình giúp cho. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì hình ảnh của anh ta đã bụt biến mất. Biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi nhận ra lúc này mình vẫn đứng ở chỗ cũ. Bên cạnh là bác Lâm và ba đứa bạn của tôi. Bác Lâm lườm tôi một cái rồi nói: Đêm hôm không chịu ngủ, còn mò ra đây làm cái gì? Có biết là để cho con quái ngư kia nó bắt được thì khỏi cứu hay không? Bốn đứa chỉ biết cúi đầu không đáp. Cô Hà lúc này mới lên tiếng hòa giải: Thôi, tụi nó lỡ tới rồi thì ở lại đây luôn đi. Bây giờ mà về một mình cũng nguy hiểm lắm. Ở lại đây sáng mai rồi về. Cô với bác cũng ở đây, cho nên mấy đứa khỏi lo. Nghe cô Hà nói vậy, chúng tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào. Bác Lâm liếc cả bốn đứa một cái rồi mới cho chúng tôi vào bên trong nhà mà ngồi chung. Một hồi sau, cả bốn vì quá mệt mà ngủ gục lúc nào không hay. Và trong cơn mơ màng, tôi lại nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Không giống với giấc mơ đêm qua, đây lại là một giấc mơ hoàn toàn khác. Hình ảnh của năm người thanh niên xấu số kia lần lượt hiện về, mờ ảo ngay trước mắt. Họ ra sức giơ tay về phía tôi, cố gắng cầu cứu. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào, họ vẫn không thể chạm vào tôi, và tôi cũng không thể chạm vào họ. Rồi một lực thật mạnh kéo họ đi, mỗi lúc một xa hơn. Hình ảnh của họ cũng mỗi lúc một mờ hơn. Còn tôi thì vẫn đứng đó, bất lực mà nhìn theo. Cả đêm ấy, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi khi tôi chợp mắt thì nó lại hiện ra. Nó không phải là một cơn ác mộng, mà hễ cứ cảnh năm người bị kéo đi thì tôi lại bừng tỉnh. Một đêm dài cứ nặng nề mà trôi qua. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi bị đánh thức từ rất sớm vì tiếng người la hét khắp trong làng. Lật đật chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì chỉ thấy một tớp người làng đang súng đông súng đỏ lại tại nơi bến sông, tay chỉ trỏ vào một xoáy nước kỳ lạ ở giữa sông. Bọn trẻ con thì khóc thét lên vì sợ, người lớn kẻ thì bàn tán xôn xao, người thì run rẩy không nói thành lời. Bác Lâm cùng với mấy viên công an đi tới, thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, bác khựng lại vài nhịp suy nghĩ rồi mới cất tiếng nói: Thời khắc đã điểm, tất cả chuẩn bị đi. Bây giờ thời cơ tới, ta sẽ bắt nó. Đêm nay là đêm trăng tròn, cũng là lúc nó yếu nhất, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Các đoàn công an nghe vậy thì gật đầu, còn dân làng thì hiện rõ vẻ lo lắng. Bác Lâm trấn an mọi người vài câu rồi bàn tính cái gì đó với anh đội trưởng hôm qua, sau đó dẫn tôi về nhà. Về đến nơi đã thấy bố mẹ đứng ở ngoài cổng chờ đợi. Vẻ mặt của bố nổi giận lắm, nhìn thấy tôi đi cùng với bác Lâm thì càng thêm bực tức. Có lẽ ông đã biết chuyện tối qua tôi trốn ra ngoài rồi. Vậy là xong. Tôi thầm nghĩ rồi cúi đầu đi vào trong, tưởng rằng bố sẽ nổi giận với tôi. Nhưng ông chỉ lự mắt một cái rồi chẳng nói gì. Ngồi trong nhà uống nước, Bác Lâm lôi ra trong túi một tấm da trâu đã cũ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net